Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 81, di cốt của mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần, Diệp Đồng Trần nghe thấy có người gọi mình. Cô cố gắng mở mắt. Trong cơn choáng váng nhìn thấy khuôn mặt trước mặt. Khuôn mặt của sư phụ chồng chéo lên. Khuôn mặt của Hiểu Sơn Thanh. Diệp Trần, cô tỉnh rồi, cô cảm thấy thế nào? Cô có nghe thấy tôi nói không? Hiểu Sơn Thanh không ngừng nói. Giọng cậu lúc gần lúc xa. Như trong mơ vậy, ký ức hỗn loạn trong đầu khiến Diệp Đồng Trần nhất thời không phân biệt được lúc này vẫn còn trong ký ức hay đã trở về hiện thực. Cô không xác định đưa tay sờ lên khuôn mặt đang chồng chéo kia, hai khuôn mặt sau khi bị cô chạm vào như ảo ảnh tan biến. Dần dần trở nên rõ ràng chính xác. Chỉ còn lại khuôn mặt của Hiểu Sơn Thanh. Là Hiểu Sơn Thanh, khuôn mặt cậu ấm áp. Hốc mắt Hiểu Sơn Thanh bỗng chốc đỏ lên. Không kìm được mà nâng tay cô trên mặt mình. Khàn giọng gọi cô tỉnh rồi. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Phải rồi, cô tỉnh rồi. Cô đã trở về cơ thể của mình. Tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi thầy đến. Cố Ninh ở bên cạnh lập tức bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Đợi cô ấy dẫn theo thầy của mình vội vàng trở lại phòng bệnh. Diệp Đồng Trần đã tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ là đầu óc vẫn còn choáng váng. Như có ngàn cân ký ức đè nặng. Hiểu Sơn Thanh, Cố Ninh, Tống Minh Minh, Đới Giã, Dì Hà trước mắt đều ở đây. Diệp Đồng Trần nhìn bọn họ như vừa trải qua một giấc mộng dài. Ánh mắt cô rơi vào bông hoa trắng trên ngực Hiểu Sơn Thanh. Cậu mặc một bộ vest đen tuyền. Trên ngực cài một bông hoa trắng. Là đang để tang sao? Hiểu Thanh tĩnh, cô mở miệng, giọng khàn đặc hỏi, đã qua đời rồi sao? Nếu là người khác hỏi như vậy, Hiểu Sơn Thanh nhất định sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng lúc này, Diệp Đồng Trần hỏi, nước mắt cậu liền không kìm được mà rơi xuống. Khẽ, một tiếng, thì ra, Hiểu Thanh tĩnh đã ra đi. Diệp Đồng Trần không có quá nhiều bất ngờ và cảm xúc phức tạp. Kiếp này anh phải chịu đựng sự dày vò của ác quả quá khổ sở rồi. Cô đã hôn mê 5 ngày rồi. Cô có ý thức không? Cố Ninh nhỏ giọng lo lắng hỏi cô. 5 ngày rồi sao? Lâu như vậy, Diệp Đồng Trần không hề ý thức được. Cô chỉ muốn hỏi, tang lễ của Hiểu Thanh Tĩnh đã xong chưa? Hiểu Sơn Thanh tiều tụy đi rất nhiều. Gật đầu nói, cô đừng lo lắng những chuyện này nữa. Có chỗ nào không thoải mái không? Diệp Đồng Trần chỉ là hơi choáng váng. Bọn họ đều không yên tâm. Lại để thầy của Cố Ninh kiểm tra toàn diện cho cô. Bận rộn cả ngày. Phát hiện trong hộp sọ cô có một cái bóng mờ. Chuyện này khiến Cố Ninh và Hiểu Sơn Thanh sợ hãi. Nhưng Diệp Đồng Trần lại thở phào nhẹ nhõm. Là khối u ác quả sao? Xem ra cấm thuật đổi mạng mà Hiểu Thanh Tĩnh dùng cho cô đã bị cô phá giải. Ác quả của kiếp cuối cùng Hiểu Thanh Tĩnh không cần phải gánh chịu thay cô nữa. Ác quả ở trên người cô, Hiểu Thanh Tĩnh có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt rồi. Rất tốt, khoảnh khắc này cô vô cùng nhẹ nhõm. Báo thù rửa hận là lựa chọn của chính cô. Trước khi giết sạch tất cả mọi người trong thôn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Cô rất rõ ràng hậu quả. Chưa từng hối hận, đây là quả mà cô muốn. Cho dù là thiện quả hay ác quả, cô đều bình thản tiếp nhận. Cô được đẩy vào máy móc kiểm tra kỹ hơn. Trong lòng chưa từng có sự an bình như vậy. Cô tiếp nhận ác niệm và thù hận trong lòng mình. Cô nghĩ đạo của cô và sư phụ khác nhau. Cô tán đồng đại đạo từ bi. Nhưng cũng hiểu rõ thù hận chỉ có được chút bỏ mới có thể buông bỏ. Đạo pháp tự nhiên, yêu tự nhiên mà sinh, hận cũng tự nhiên mà sinh. Kết quả kiểm tra đã có, quả nhiên là một khối u. Thầy của Cố Ninh an ủi bọn họ nói, đừng nghĩ quá tệ, ít nhất cũng đã sớm phát hiện ra nguyên nhân cô ấy thường xuyên hôn mê. Đợi kiểm tra kỹ hơn rồi hãy bi quan. Diệp Đồng Trần rất rõ ràng là cái gì. Không lo lắng một chút nào. ngày hôm đó liền làm thủ tục xuất viện, nói qua loa với Hiểu Sơn Thanh và Cố Ninh là sẽ nhanh chóng đi kiểm tra lại. Sắp xếp phẫu thuật, Cố Ninh lập tức hỏi, nhanh chóng là khi nào? Bây giờ chương trình đã kết thúc, Hiểu Sơn Thanh có thể cho cô nghỉ phép ngay. Cô rất rảnh mà, Hiểu Sơn Thanh cũng nói, văn phòng luật cho nghỉ Tết sớm, ngày mai cô có thể đến kiểm tra. Không được thì nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật, dì Hà cũng khuyên cô, nói dạo này có thể đến bệnh viện chăm sóc cô. Người nào người nấy đều lo lắng. Diệp Đồng Trần chỉ đành nói, trước khi phẫu thuật, tôi còn có một việc phải làm. Nhưng hỏi cô việc gì, lại không nói. Hiểu Sơn Thanh không lay chuyển được cô, chỉ đành giúp cô thu dọn đồ đạc đưa cô về văn phòng luật. Ra khỏi bệnh viện, Diệp Đồng Trần mới phát hiện bệnh viện đang sửa chữa tòa nhà khu vực hồi sức tích cực. Hiểu Sơn Thanh nói với cô, Kỳ Diệu Quang đã chết, hắn ta bắt cóc một y tá nhưng lại bị sét đánh chết. Không chỉ Kỳ Diệu Quang, còn có mẹ hắn và Trương Diệu Tông. Cậu nói mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cậu cảm thấy thế giới này thật hoang đường. Khi Hiểu Sơn Thanh nói câu này, trong giọng nói tràn đầy khổ sở, Diệp Đồng Trần nhìn về phía cậu. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cậu lúc sáng lúc tối. Cậu là sư phụ của cô chuyển thế sao? Ngay cả Hiểu Thanh Tĩnh cũng không thể khẳng định chắc chắn 100. Muốn tìm được chuyển thế của một người dựa vào thuật pháp là không thể làm được. Sở dĩ Hiểu Thanh Tĩnh có thể tìm được chuyển thế của cô là bởi vì anh đã đổi mạng với cô. Mạng của bọn họ có liên quan. Anh rất rõ ràng số mệnh của cô sẽ đi về đâu, sẽ chuyển thế thành ai. Nhưng tìm chuyển thế của sư phụ cô chỉ có thể chắc chắn 70%. Mặc dù lúc trước Hiểu Thanh Tĩnh dùng tiên cốt của sư phụ cô truy tìm hết kiếp này đến kiếp khác mới tìm được Hiểu Sơn Thanh trong cô nhi viện. Là cậu ấy sao? Thật ra trong lòng Diệp Đồng Trần rất rõ ràng. Muốn xác định Hiểu Sơn Thanh có phải là chuyển thế của sư phụ cô hay không, chỉ cần mở tháp lâm, lấy tiên cốt của sư phụ cô ra. Nếu Hiểu Sơn Thanh chính là chuyển thế của sư phụ cô, tiền cốt sẽ tự động trở về trong cơ thể cậu. Cậu cũng sẽ nhớ lại tất cả chuyện quá khứ, giống như lúc trước cô được đánh thức trong cơ thể Diệp Trần vậy. Đây cũng là lý do cô luôn muốn nhận thầu đạo quán bão nhất. Cô muốn dùng tiền cốt của sư phụ để tìm chuyển thế của sư phụ. Thế nhưng bây giờ, cô đột nhiên không muốn làm như vậy nữa. Tìm được sư phụ, rồi sao nữa? Để ông ấy khôi phục ký ức kiếp trước, rồi sao nữa? Những thù hận đó nói cho cùng chỉ là thù hận của cô mà thôi. Cô hận những người đó, cho nên cô báo thù rửa hận, trừng phạt bọn họ. Những việc này không liên quan gì đến sư phụ. Đối với sư phụ của cô mà nói, ông ấy là thiên sư không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất. Ông ấy chết vì đạo của ông ấy, bắt đầu một cuộc sống mới, một đời người bình thường. Cô có tư cách gì để mang quá khứ nặng nề ép buộc ông ấy gánh vác nữa? Ông ấy sẽ không vui vẻ. Người mang theo gánh nặng quá khứ không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới một cách nhẹ nhàng được. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển trong buồng xe yên tĩnh. Diệp Đồng Trần chăm chú nhìn Hiểu Sơn Thanh. Nếu cậu thật sự là chuyển thế của sư phụ, vậy cô cũng yên tâm rồi. Kiếp này cậu được Hiểu Thanh Tĩnh chăm sóc rất tốt, lương thiện nhiệt tình, bảo tồn lý tưởng chính nghĩa bất diệt của ông ấy. Thôi vậy, sao vậy? Hiểu Sơn Thanh nhận ra ánh mắt của cô, nhìn cô một cái. Sao lại nhìn tôi như vậy? Diệp Đồng Trần không thu hồi ánh mắt, chỉ cười cười nói với cậu. Hiểu Sơn Thanh, đừng đau lòng, chia ly cũng là một khởi đầu mới. Có lẽ sẽ gặp lại nhau. Hiểu Sơn Thanh nhìn về phía trước, hốc mắt lại nóng lên, nước mắt từ mũi tràn ra khóe mắt. Thật sao? Sẽ gặp lại sao? Khoảnh khắc này cậu vô cùng mê tín. Hỏi Diệp Đồng Trần, người ta thật sự có chuyển thế sao? Sẽ có duyên phận sao? Diệp Đồng Trần nhẹ giọng nói với cậu, duyên phận chưa dứt sẽ còn gặp lại. Nước mắt Hiểu Sơn Thanh rơi như mưa trong xe. Tốt, tốt, cậu mong ba mình kiếp sau sẽ không còn phải chịu đựng bệnh tật dày vò. Có thể sống vui vẻ, nếu có thể, hãy gặp lại nhau, để cậu có thể báo đáp ân tình chưa kịp báo đáp. Diệp Đồng Trần không an ủi cậu nữa, bởi vì cô tin chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Cô nhất định sẽ tìm thấy anh. Khi họ đến văn phòng luật, thì vừa vặn gặp vợ chồng Lưu Phương. Trong đêm đông tuyết phủ trắng xóa, Lưu Phương lái chiếc xe điện ba bánh, chở người chồng bị liệt của mình. Đang chất từng giỏ đồ trước cửa văn phòng luật, nhìn thấy Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh trở về, mắt Lưu Phương sáng lên. Cô ấy kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xuống, bước nhanh về phía Diệp Đồng Trần. Luật sư Diệp, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá, tôi đã nói mà, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho người tốt như luật sư Diệp. Chồng cô ấy trên xe cũng cười nói. Đúng vậy, người tốt như luật sư Diệp nhất định sẽ không sao. Lưu Phương cởi găng tay ra, nắm lấy tay Diệp Đồng Trần bằng đôi tay ấm áp của mình. Nhìn cô như muốn khóc, làm người ta lo muốn chết. Cô ấy nghe tin Diệp Đồng Trần gặp chuyện liền vội vàng đến bệnh viện. Nhưng sợ gây thêm phiền phức nên không dám vào thăm. Mấy ngày nay không ngày nào là không lo lắng. Yên tâm đi, tôi khỏe rồi. Diệp Đồng Trần cũng nắm lấy tay cô ấy, nhìn thấy trước cửa văn phòng luật chất đống đồ ăn rau, trứng, nấm các loại, sao lại mang nhiều đồ ăn cho tôi thế này, tôi không có tự nấu ăn đâu, lãng phí lắm, lãng phí gì chứ, Lưu Phương không cho cô từ chối, cô vừa xuất viện nhất định phải bồi bổ thật tốt, tôi đã nói chuyện với dì Hà rồi, số rau này dì ấy sẽ mang về. Sau đó nấu cơm mang đến cho cô. Không thể ăn đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng nữa. Còn cái này nữa, chồng Lưu Phương đưa hộp cơm đang ủ ấm trong ngực cho Lưu Phương. Ban đầu định mang đến bệnh viện. Bây giờ vừa lúc, đúng đúng, Lưu Phương vội vàng nhận lấy. Đưa cho Hiểu Sơn Thanh nói. Là sủi cảo tự tay chúng tôi gói. Hai người đừng chê nhé. Ban đầu nghĩ luật sư Hiểu ở bệnh viện chắc không được ăn sủi cảo ngày Tết, nên gói một ít mang đến cho cậu. Cô ấy còn rất nhiều lời an ủi muốn nói nhưng lại nghẹt ở cổ họng. Chỉ nhìn Hiểu Sơn Thanh nói một câu. Luật sư Hiểu, chia buồn cùng cậu, cầm hộp cơm nóng hổi trên tay. Hiểu Sơn Thanh lại muốn rơi nước mắt. Thế giới gần đây khiến cậu cảm thấy hoang đường và không chân thật. Nhưng khoảnh khắc này cậu lại có cảm giác xúc động rất chân thật hộp cơm đơn sơ nhưng sạch sẽ. Sủi cảo còn nóng hổi, rau tươi ngon, hai gương mặt già nua nhưng chân thành. Chỉ là không có gói sủi cảo chay. Lưu Phương có chút tiếc. Biết trước luật sư Diệp đã tỉnh, tôi đã gói thêm ít sủi cảo chay rồi. Diệp Đồng Trần vừa định nói không cần phiền phức như vậy. Thì chồng Lưu Phương trên xe đã nói, chuyện này có là gì? Chúng ta về nhà gói thêm ít mang qua là được rồi. Chắc chắn nhanh hơn đồ ăn nhanh mà, làm sao nỡ lòng từ chối đây? Diệp Đồng Trần dù có muốn ngăn cản cũng không được. Lưu Phương nhận được một cuộc gọi, là của bà chủ sạp rau. Hôm nay mùng 3 Tết, bà chủ vốn đã hẹn vợ chồng Lưu Phương cùng đến nhà ăn Tết. Lúc này nhiệt tình mời Lưu Phương dẫn theo cả luật sư Diệp và luật sư Hiểu đến nhà cho vui. Diệp Đồng Trần không muốn để Hiểu Sơn Thanh một mình về nhà ăn Tết nên đồng ý. Cuối cùng, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh cùng đến nhà bà chủ sạp rau. Căn nhà náo nhiệt với rất nhiều người. Ông chủ sạp rau đích thân xuống bếp làm một bàn đầy ắp món ngon. Chẳng khác gì ăn cỗ. Bà chủ và Lưu Phương còn đặc biệt gói cho Diệp Đồng Trần mấy loại sủi cảo chay. Cái Tết năm nay vốn là cái Tết cô đơn nhất của Hiểu Sơn Thanh. Vậy mà đêm nay lại trở nên náo nhiệt. Cậu thậm chí còn ăn được đồng xu một tệ trong sủi cảo. Bà chủ cười vỗ tay chúc mừng cậu. Nói rằng năm mới của cậu nhất định sẽ bình an khỏe mạnh. tài lộc dồi dào, cậu lại muốn khóc vì cảm động, nhưng sợ mất mặt. Ông chủ cắm mic, bật đèn nhấp nháy như karaoke. Lưu Phương đang hát, hát một bài hát mà Diệp Đồng Trần chưa từng nghe thấy. Cô nghe Lưu Phương hát, phía trước, a, không có hướng đi, trên người a, không còn y phục, máu tươi a, thấm đẫm đôi cánh, nước mắt tôi, ướt đẫm lồng ngực, mẹ thân yêu, bạn bè thân thiết, tôi sẽ kiên cường, sống thật tốt, cho dù mang theo vết thương mãi mãi, ít nhất tôi còn có tự do. Cô quay đầu lại nhìn thấy, dưới ánh đèn nhấp nháy, nước mắt trên gương mặt Lưu Phương được chiếu sáng. Chồng cô ấy ngồi trên ghế sofa nhìn cô ấy, hốc mắt đỏ hoe, như thể sợ bị phát hiện đang khóc. Lập tức đưa tay lau mặt, cười nói với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, Tiểu Phương hát hay lắm, hồi trẻ cô ấy còn đi thi hát nữa. Lúc mới cưới cô ấy tôi đã muốn cho cô ấy học nhạc viện. Tiếc là tôi đã kéo chân cô ấy mất rồi. Lưu Phương lại lau nước mắt nói, em không muốn học nhạc viện gì cả, em muốn mua nhà. Cô ấy lại cười, nói với Diệp Đồng Trần, luật sư Diệp, tôi nhận được tiền bồi thường rồi, sang năm tiết kiệm thêm chút nữa là có thể trả trước được rồi. Diệp Đồng Trần nhìn hai vợ chồng họ, trên mặt họ đều có vệt nước mắt, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng. Đó là hy vọng vào cuộc sống. Rõ ràng họ sống khổ sở như vậy, nhưng vẫn nỗ lực sống tốt từng ngày. Giống như lời bài hát cô ấy hát, cho dù mang theo vết thương mãi mãi, ít nhất tôi còn có tự do. Vậy tôi xin chúc mừng chị trước. Chị Lưu Phương, Diệp Đồng Trần mỉm cười nói với cô ấy. Lưu Phương bỗng nhiên ngượng ngùng. Ngoài sân, không biết từ đâu vang lên tiếng pháo hoa. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm xa xăm. Kỳ nghỉ Tết của văn phòng luật kéo dài một tháng. Không cần tiếp tục ghi hình chương trình. Văn phòng luật cũng không vội mở cửa. Hiểu Sơn Thanh bận rộn lo liệu hậu sự cho Hiểu Thanh Tĩnh và công việc ở công ty. Còn có cả chuyện thừa kế. Tuy Diệp Trần không cần tiền, chỉ giữ lại cổ phần của đạo quán Bão Nhất, nhưng cũng cần phải làm rất nhiều thủ tục. Cậu bận rộn, Diệp Trần bên kia cũng rất bận, cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Dục cô đến bệnh viện kiểm tra lại cũng không có hồi âm. Cố Ninh 3 ngày 2 bữa lại đến văn phòng luật chặn người. Cầu xin Diệp Trần đi kiểm tra, nhưng mấy lần đều hụt. Hỏi Hiểu Sơn Thanh, Diệp Trần đang bận gì vậy? Hiểu Sơn Thanh cũng không biết. Diệp Trần chỉ nói với cậu, nhận một vụ án phải đi công tác. Cụ thể là vụ án gì cũng không nói rõ với cậu. Kỳ lạ hơn là, Bạch An cũng bận đến mức không thấy bóng dáng. Xin nghỉ phép dài hạn với cậu, nói là phải về quê. Dưới sự dục dã của Cố Ninh, Hiểu Sơn Thanh gọi điện thoại cho Diệp Đồng Trần. Lần này thì kết nối rất nhanh. Cậu nghe thấy tiếng gió lớn liền hỏi, cô đang ở đâu? Sao gió to vậy? Diệp Đồng Trần nói, ở Nghĩa Trang. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nghĩa Trang. Hiểu Sơn Thanh càng nghi hoặc, vụ án gì mà phải đến Nghĩa Trang? Nhưng chưa kịp hỏi, cậu đã nghe thấy giọng nói của Bạch An từ phía Diệp Đồng Trần. Bạch An nói, cô Diệp, đào lên rồi. Diệp Đồng Trần nói với Hiểu Sơn Thanh, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói. Tôi về ngay đây. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Hiểu Sơn Thanh hoang mang, cô và Bạch An đang làm chuyện thần bí gì vậy? Gió ở Nghĩa Trang rất lớn. Đây là Nghĩa Trang ở quê nhà của Hiểu Thanh Tĩnh. Diệp Đồng Trần và Bạch An đến đây là để đào mộ. Cô đọc được trong ký ức của Hiểu Thanh Tĩnh, mỗi lần đầu thai chuyển thế, Hiểu Thanh Tĩnh đều mang theo hài cốt của nguyên thân của bản thân, hài cốt mèo nhỏ chết ngoài tháp lâm. Anh chôn hài cốt của nguyên thân mình dưới bia mộ trống trong nghĩa trang tổ tiên. Diệp Đồng Trần cầm hài cốt trên tay, chú mèo nhỏ của cô biến thành một nắm xương nhẹ bẫng. Cô không lập mộ cho Tiểu Thanh Tĩnh ở tháp lâm, bởi vì cô nghĩ Tiểu Thanh Tĩnh rồi sẽ có một ngày rời đi, sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng không ngờ chú mèo nhỏ của cô lại mang theo hài cốt của mình phiêu bạt hết kiếp này đến kiếp khác. Cách chương